Diệp Lãng nhìn là biết nơi này do chính hồ nữ sửa sang lại, bởi khi còn là tiểu lãng, cũng chính là ở Diệp Trạch tự tay hồ nữ sửa sang cho hắn, một ít thói quen vẫn còn nguyên vẹn. Mà khi Diệp Lãng nhìn ngó chung quanh, phát hiện trên tường có một bức tranh lớn, là một tiểu cô nương đáng yêu, liếc mắt là biết đó là hồ nữ ngày xưa, cái này Diệp Lãng có thể khẳng định vì hắn từ nhỏ cùng hồ nữ lớn lên. Ý, hồ nữ tiểu lão hồ này là sủng vật của ngươi à? Diệp Lãng nhìn thấy bên cạnh hồ nữ có một con tiểu lão hồ. Tiểu lão hồ nào? Thanh âm hồ nữ từ nhà bếp truyền đến, chính là con tiểu lão hồ ở trong tấm hình, đang ôm chân ngươi ấy. Diệp Lãng hồi đáp, bên trong trầm mặc một hồi, sau đó mới truyền đến thanh âm của hồ nữ. Đó là đệ đệ của ta. À, không phải đâu, nhìn thế nào cũng giống như lão hồ. Ách, là một đứa nhỏ, bất quá sao đứa nhỏ này nhìn giống một con hồ vậy? Diệp Lãng nhìn kỹ một chút, phát hiện đúng là một đứa nhỏ, bất quá đứa nhỏ này hơi khác thường một chút, đương nhiên ở trong thú nhân cũng không coi như lạ lẫm gì. Bởi hắn có huyết thống hồ tộc chính thống nhất. Hồ nữ có điểm kiêu ngạo mà nói, đây chính là đệ đệ của nàng không thể kiêu ngạo vì hắn sao? Ừ, Diệp Lãng hiểu, hắn cũng biết điểm này, có điều dường như hắn xem nhẹ một điều vì sao hồ nữ lại chỉ có một ít đặc thù như vậy, hơn nữa có điểm khác với hồ tộc. Cách chương.